Yêu Tôn tập 333. Thời gian 3 ngày trôi qua, cảm ngộ của hai người đều đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù Vũ Văn Kiên không giống như Mạnh Hạo có nhiều phong giới khí vận gia trì, nhưng mà trong này dù sao cũng là sân nhà quán, cho nên tốc độ cảm ngộ cũng không phải là chậm chạp. Mà bên này tuy Mạnh Hạo không phải là tại Bạch Sộc Phong Sơn của hắn, mà là ở Quốc Vận Sơn của quốc gia thứ 7, tốc độ cảm ngộ ấn ký nước này sẽ chậm chạp. Nhưng hắn có nhiều phong giới khí vận, cho nên mặc dù tốc độ chậm hơn trước một chút, thế nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận, thậm chí so với Vũ Văn Kiên còn muốn nhanh hơn. Nhưng ngay khi ngày thứ tư tới, Mạnh Hạo sắp cảm ngộ xong, bỗng nhiên uy áp quốc gia thứ 7 chợt bạo tăng, cũng có tiếng đổ vang từ bên ngoài quần quận truyền tới. Vũ Văn Kiên biến đổi sắc mặt, cặp mắt Mạnh mở ra, khi nhìn về phía xa sắc mặt âm trầm. Có người tới, hắn khẽ quát lên tiếng. Chỉ là do nén đang cảm ngộ, không thể lựa chọn nhiều thủ đoạn, không khỏi nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, cũng mở mắt ra nhìn xa xa. Thời gian không lâu, có 3 đạo cầu vồng xuất hiện trên bầu trời xa xăm hướng về nơi này. Tốc độ bay nhanh, một người đứng trước là một thanh niên. Thanh niên này tóc nửa trắng nửa đen, gương mặt tuấn mỹ, mi tâm có ấn ký đang lóng lánh, chính là người danh sách. Phía sau hắn là có 2 tu sĩ đi theo. 2 tu sĩ này gồm một nam một nữ, thoạt nhìn tuổi không có lớn, nhưng mà tu vi trên người lại tràn ra cổ cảnh 5 ngọn đèn, cho người ta cảm giác muốn cường đại hơn cổ cảnh 5 ngọn đèn không ít. Hiển nhiên là người thiên kiêu, tùy tùng đầu tiên của đạo thiên, danh sách thứ 10, Hải Đông Thành. Vũ Văn Kiên sắc mặt bỗng biến đổi, cả mắt co rụt lại. Tùy tùng sao? Hải Đông Thành? Mạnh Hạo hỏi. Hải Đông Thành giống như ta, đều đã từng là danh sách ở núi thứ 7, nhưng hắn thua ở trong tay đạo thiên danh sách núi thứ nhất. Chẳng biết tại sao, nhưng lại trở thành tùy tùng của đạo thiên. Thân là danh sách lại trở thành tùy tùng, hắn căn bản là không cần tôn nghiêm mà. Vũ Văn Kiên cắn răng lên tiếng, gắt cao nhìn chằm chằm 3 người từ xa đang tiến tới. Chết tiệt, mục tiêu của đạo thiên hẳn là quốc gia thứ 3 và quốc gia thứ 6 mới đúng. Không ngờ lại vòng qua 2 nước này mà đến chỗ này. Vũ Văn Kiên về mặt biến hóa, nội tâm kêu khổ. Hắn lúc này chưa cảm ngộ xong, không thể nghênh chiến. Người có thù với Hải Đông Thánh? Mạnh Hạo hỏi. Vũ Văn Kiên ở trên mặt âm tình bất định, hồi lâu sau gật gật đầu. Năm đó lão tử là từng diệt hồn hắn một lần. Đệ Xuất Sơn Hải, Đệ Thất Sơn Hải, 2 cái danh sách. Như vậy quan hệ giữa 2 danh sách này lẫn nhau rất khó duy trì, tất sẽ có sống chết. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Vũ Văn Kiên cắn răng một cái, hắn không thể động thủ, nhưng cũng triệu hoán. Tay phải nâng lên vỗ mặt đất, lập tức ở trên núi thứ 7 này có tiếng đổ vang truyền ra. Chỉ thấy tại trên núi này bất ngờ có mấy lỗ thủng, trực tiếp nổ tung, ở bên trong bay ra từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia bất ngờ đều là khôi lỗi, tổng cộng có hơn mấy chục, tu vi tản ra không ngờ đều là không yếu. Mạnh Hạo hai mắt hơi co rụt lại, hắn có thể bảo lưu lại thực lực bản thân, không thi triển. Vũ Văn Kiên cũng thân là danh sách, tự nhiên cũng có thủ đoạn dễ dàng không lộ ra. Gần như là ngay lúc những khôi lỗi này xuất hiện, ở trên bầu trời, Hải Đông Thành cất bước đi tới, tóc tai phiêu diêu, ở trên người phát tán ra khí thế quần quận ngập trời. Vũ Văn Kiên, chúng ta đã gặp mặt. Ở trong mắt Hải Đông Thành lộ ra cừu hận, thanh âm âm nhu, mơ hồ ra sau, ánh mắt quán quét qua một cái, thấy được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, không nghĩ tới người cũng ở đây. Cũng được, hôm nay Hải Mộ có thể là vì đạo thiên huynh thu được 4 cái thế giới ấn ký. Chó má đạo thiên huynh, Lão Tử nói cho người biết, người chính là một con chó của Đạo Thiên, thân là danh sách, cư nhiên trở thành tùy tùng. Hải Đông Thanh, ngươi còn muốn mặt nữa hay không vậy? Vũ Văn Kiên trừng hai mắt, tức miệng mắng to. Ngậm miệng lại. Hải Đông Thanh sắc mặt khó coi. Hắn thân là danh sách lại trở thành tùy tùng của Đạo Thiên, danh sách của núi thứ nhất. Cái chuyện này đối với hắn mà nói, vốn là một vết sẹo ở trong nội tâm. Nhưng một chuyện này, người dám nói thẳng trước mặt hắn quá ít, trừ phi là sống chết đại thù. Nếu không, những danh sách khác cũng sẽ không có mở miệng kích thích hắn như vậy. Duy chỉ có tên Vũ Văn Kiên này. Khi hai người còn ở Đệ Thất Sơn Hải, rất nhiều lần xung đột, sớm đã là người chết ta sống. Lời nói ác độc khiến cho Hải Đông Thanh hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên cất bước. Khi tay phải nhấc lên, một thanh kiếm ảnh gào thét mà đi. Đây là một thanh kiếm màu xanh, tràn ra kiếm quang sắc bén. Khi xuất hiện thì lập tức nứt ra, hóa thành 100.000 thanh, che phủ đất trời, nhấc lên kiếm ngần đầy trời, xông về phía quốc vận. Xông về phía quốc vận Sơn. Lão Tử dựa vào gì mà ngậm miệng? Ngươi là một con chó của Đạo Thiên, còn sợ người ta nói sao? Lão Tử sẽ không có ngậm miệng. Lão Tử liền nói ngươi là chó. Đến đi, ngươi đến cắn ta đi. Vũ Văn Kiên mắng to. Hắn ngạnh cổ, một bộ ngươi có thể làm gì ta? Lúc này một tiếng nổ to vang lên. 100.000 kiếm quang này trực tiếp đánh tới ngọn núi, bị quần sáng cản lại, đồng thời cũng làm cho quần sáng này vạn vẹo. Cùng lúc đó, hai tu sĩ, một nam một nữ bên cạnh Hải Đông Thanh kia, cười đến âm lãnh. Hai người đồng thời xuất thủ, lập tức có hai cỗ khí tức đen trắng rầm rầm tràn ra, ở giữa không trung, tạo thành hai cái dùi to lớn, chạy thẳng, ném tới quần sáng. Tiếng nổ ngập trời, quần sáng càng thêm vạn vẹo. Tiếng mắng của Vũ Văn Kiên như cũ vang rồi. Đến cắn lão tử, bà nội ngươi, Hải Đông Thanh, người đàn bà tiện nhân, người có bản lãnh đến đây đi, người dám đến đây cắn lão tử liền dám đi làm ngươi. Vũ Văn Kiên giống lớn. Mạnh Hạo ở một bên vẻ mặt cổ quái. Hắn đột nhiên có cảm giác được, Vũ Văn Kiên này lúc trước khi giao chiến với mình, đích thực là như là hắn nói, đối với mình rất là khách khí, lại không muốn chiến sinh tử. Nếu không lấy cách nói chuyện của Vũ Văn Kiên, cái mức độ âm hiểm này đoán chừng chỉ có anh Vũ mới có thể sánh được. Hải Đông Thành bên ngoài quần sáng, sắc mặt càng là khó coi, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiên vung tay một cái. Lập tức kiếm ảnh xung quanh hắn trực tiếp đạt tới 500.000, ở trong tiếng độ ầm ầm mà chạy thẳng tới quần sáng. Cùng lúc đó bản thân quần sáng này cũng đang hư nhược. Hiển nhiên, lần này ba người đến có chuẩn bị 10 phần. Ở trung tâm thần miếu cũng đang tiến hành giết chóc. Tiện nhân, cầu tặc, không có trứng chim, đồ đàn bà. Lấy bản lãnh người hầu hạ Đạo Thiên ra, đến đi. Hải Đông Thanh, nhìn tại phân thượng này, ngày xưa ta và ngươi, ở núi thứ 7, ngươi nói cho ta biết đi, giữa ngươi cùng với Đạo Thiên, là như thế nào đây? Lão Tử thật là tò mò đấy. Vũ Văn Kiên không ngừng mắng, khi thì nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, cười khổ thấp giọng lên tiếng. Thế được tiện nhân kia, lão tử nên không nhịn được mà mắng hắn. Mạnh Hạo huynh đệ, lần này ta làm liên lụy ngươi, thôi, ngươi cảm ngộ nhanh đi, vận khí tốt, có thể trước khi chết cảm ngộ thành công, liền bỏ chạy đi, không cần thiết phải để ý tới ta. Tuy rằng nếu như ta chết, không quá lâu ngươi cũng sẽ đến bồi táng. Tuy rằng ta biết cả hai hợp tác thì thắng, mà phân ra thì thua. Tuy rằng ta biết, một khi ngươi đi, đốm lửa ấn ký thế giới trong tay ta, ngươi cũng không mang đi được. Bằng không, không có người hấp dẫn bọn họ cho ngươi, ngươi cũng không có đi được đâu. Còn có, tuy rằng ta cũng biết, ấn ký thế giới núi thứ 7 này, đoán chừng ngươi cũng không mang đi được. Bằng không bọn họ đuổi giết ngươi sẽ mãnh liệt hơn. Còn gì nữa không? Mạnh Hạo lạnh như băng lên tiếng. Vũ Văn Kiên tăng hắng một cái, một bên gào thét lớn lại mắng Hải Đông Thanh tiếp, một bên quay đầu hướng về Mạnh Hạo cười khổ. Dĩ nhiên còn có, nhất thời nửa khắc không nói rõ được, huynh đệ, Người mau đi đi, hết thầy có ta cản trở rồi. Hắn đang nói tới chỗ này, bỗng nhiên cả quần sáng phòng hộ ầm ầm xuất hiện khe nứt. Ở trong tiếng xèn xẹt, cái khe nứt lớn hơn, không ngừng vặn vẹo, giống như là không kiên trì được bao lâu. Mà Hải Đông Thanh hận Vũ Văn Kiên tới tận xương, lúc này xuất thủ càng là sắc bén hơn. Hai người nam nữ kia tu vi cũng không tầm thường. Tuy rằng không phải là danh sách, nhưng mà cho người ta có cảm giác, cho dù không bằng thì cũng sẽ không có chênh lệch quá xa. Xuất thủ, hai cái dùi to lớn kia dường như là muốn xuyên thấu quần sáng vậy. Mà ở trong mắt hai người bọn hắn, sát ý tràn ngập. Vũ Văn Kiên và Hải Đông Thanh có thù, bọn hắn không thể tham dự. Mà Mạnh Hạo mới là chỗ bọn hắn lập công. Chỉ cần giết Mạnh Hạo, bọn hắn liền có công lớn. Giờ phút này nam nữ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, sát ý rõ ràng, cũng có tia tham lam lóe lên. Thừa dịp cái tên Mạnh Hạo này không có cơ hội xuất thủ, đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng mà vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên đứng lên, tay phải nâng lên hung hăng cắm chặt, lập tức ấn ký thế giới quốc gia thứ bảy trực tiếp liền sát nhập vào trong tay hắn, bị Mạnh Hạo trực tiếp lấy đi. Cùng lúc đó, tay phải hắn bấm quyết, hướng về bên ngoài quần sáng chỉ một chỉ. Lúc này bên ngoài quần sáng tiếng đổ truyền ra, từng ngọn núi phủ xuống, chạy thẳng tới ba người Hải Đông Thanh, ném tới. Ngươi cảm ngộ xong rồi sao? Hai mắt Vũ Văn Kiên sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Vũ Văn Kiên, mà là thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bên ngoài quần sáng, nháy mắt truyền thấu ra, vung tay một cái, trực tiếp xuất thủ chính là Chí Tôn Kiều. Trong tiếng đổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều từ giữa không trung xuất hiện, phủ xuống. Hải Đông Thanh sắc mặt biến hóa, bấm quyết một thanh kiếm tán phát ra khí tức cổ xưa, đột nhiên xuất hiện. Kiếm này là tàn kiếm, chỉ còn lại mũi kiếm dài bằng ngón tay, nhưng mà lại có sát khí, băng hàn ẩn chứa bên trong. Vừa mới xuất hiện, lập tức gió nổi mây phụt, một cỗ chí tôn ý âm ầm phủ xuống. Chính là chí tôn pháp của Hải Đông Thanh. Hắn gầm nhẹ, hai tay vung lên, lập tức tàn kiếm này bay ra, chạy thẳng tới Chí Tôn Kiều. Ở trong nhắm mắt hai đại chí tôn pháp đánh nhau, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lôi đỉnh xuất hiện ở trong tay quán, ánh mắt nhoáng đi một cái. Ở bên ngoài quần sáng, toàn thân hắn sấm chớp trôi đi, bất ngờ đổi vị trí với nữ tử trong hai nam nữ đang cùng một chỗ kia. Nữ nhân không kịp phản ứng, liền xuất hiện ở vị trí lúc trước của Mạnh Hạo. Còn Mạnh Hạo lại nháy mắt xuất hiện giữa không trung, nơi nữ tử đang đứng. Không có nửa điểm chần chờ cùng dừng lại, trực tiếp tay trái bấm quyết hướng về nam tu ở bên cạnh. Lúc này lập tức ngọn lửa ngập trời, chính là căn nguyên thần hỏa, nháy mắt đã bị Mạnh Hạo bộc phát ra. Nam nhân kia sắc mặt đại biến, thân thể mạnh lui về sau, nhưng mà không đợi thối lui ra khỏi rất xa, Mạnh Hạo đã vọt tới trước. Hóa thành kim bằng, quấn thần hỏa, gào thét. Một cái chớp mắt đến tới gần, hùng hăng chộp ngực của thanh nhân, của nam nhân này, thần hỏa bao trùm. Tiếng hét thảm truyền ra. Toàn thân nam nhân này tia sáng lóng lánh, bấm quyết. Có một bộ chiến giáp bao trùm miễn cưỡng chống cự, nhưng mà toàn thân không ít địa phương đều đã bị thần hỏa chui vào, đau nhức kịch liệt không thể chịu đựng được. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn hùng hăng cắn răng một cái, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, bay nhanh lui về sau. Nhưng Mạnh Hạo sao có thể để cho hắn ta trốn được chứ? Kim bằng nhoáng lên một cái, lại hiện hóa ra hình người, tay phải nắm lại, trực tiếp chính là nhập ma quyền. Ầm một tiếng, đánh vào ngực nam nhân này, áo giáp toàn thân nam nhân này trực tiếp nổ tung, phun ra máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, cắn nát một hạt châu ở trong miệng. Khi quyền thứ hai của Mạnh Hạo đánh tới, toàn thân hắn lại hư ảo, khiến cho một quyền này của Mạnh Hạo đánh hụt. Mà nam nhân này thân thể cấp tốc thụt lùi, ở trong miệng phát ra thê lương. Cứu ta! Hạt châu kia đã bảo vệ tính mạng hắn. Đã rất lâu hắn không có dùng, ngày thường liền giấu ở đầu lưỡi. Nhưng mà giờ này, không ngờ ngắn ngủi mấy hơi thở giao thủ với Mạnh Hạo, đã bị ép không thể không dùng. Tất cả những việc này nói thì rất dài, nhưng mà trên thực tế, từ Mạnh Hạo đi ra thi triển Chí Tôn Kiều, cho đến thời khắc đánh nam nhân này, hết thảy đều là nhanh như là một tia chớp, nhanh lắm làm cho không người nào có thể phản ứng kịp. Hải Đông Thành thi triển chí tôn pháp, chậm một bước, khó có thể tới cứu. Còn nữ tử kia khoảng cách lại không gần, lúc này thuấn di. Mạnh Hạo dường như là sớm có dự đoán, tay phải bấm quyết, hướng về nữ nhân kia một chỉ tay. Yêu phong đệ bát cấm hóa thành gợn sóng vô hình, khiến cho thân thể nữ tử này run lên, không thể di động, mất đi tiền cờ. Mà trong nháy mắt, Mạnh Hạo sát cơ lóe lên một cái, không nói lời nào, như là một tia chớp đuổi kịp nam nhân kia, phất tay. Ở trong cơ thể hắn 123 đầu tiên mạch bạo phát, 33 trời giáng lâm, hóa thành thú trảo. Khi nam nhân này lùi về sau, nhanh chóng trong một trảo, âm một tiếng, nam nhân kêu thê lương thảm thiết, ngực trực tiếp mơ hồ, lùi về sau. Về mặt hắn kinh khủng, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình ở dưới sự đả kích của đối phương, không ngờ bị bẻ gãy nghiền nát, không nắm giữ được chút tiên cơ nào. Điều này làm cho hắn ta không khỏi nghĩ tới một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Lâm Thông. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái cảm giác lúc trước Lâm Thông có, tiên cơ mất đi, từng bước nguy cơ. Hải Đông Thanh giống giận, thân thể nhoáng lên một cái, bấm quyết, lập tức 100 vạn kiếm khí âm ầm bạo phát, chạy thẳng tới Mạnh Hạo đang tới, muốn đi ngăn cản Mạnh Hạo đuổi giết nam tu kia. Còn nữ tử kia lúc này mặt đầy sát khí, cũng có lo lắng. Nàng và nam tu kia là đạo lữ, lúc này nội tâm xé nát, không tiếc hao phí sinh mạng, mạnh tiêu đốt, tránh thoát ra đệ bát cấm, phun ra máu tươi, hướng tới Mạnh Hạo, nháy mắt mà tới. Dừng tay! Nàng vang lên thanh âm thê lương, bén nhọn. Nam tu kia bị Mạnh Hạo đả kích một loạt, lúc này cắn răng lui về sau. Hắn biết chỉ cần kiên trì đến khi đồng bạn lại tới, hắn điền cứu được, hết thầy, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền đủ. Nhưng mà ngay lúc này, tốc độ Mạnh Hạo đột nhiên bạo tăng. Dưới vài bước, khí thế ầm ầm bạo phát, khiến cho hư vô vạn vẹo. Hải Đông Thanh và nữ nhân kia đều là tâm thần chấn động. Nam tu vốn điền trọng thương, thời khắc này còn hơn thế, phát ra tiếng thét thảm thê lương. Bị Mạnh Hạo chật đuổi kịp, tay phải một quyền rơi xuống, đánh vào ngực quán, trực tiếp nổ tung. Toàn thân nam tu sụp đổ, chia năm xẻ bảy, nhưng mà lại không chết. Tiên hồn quán bước vào trong thân thể vỡ nát, tự mình bay ra. Khi đang muốn chạy trốn, Mạnh Hạo bỗng nhiên hừ một tiếng. Một tiếng hừ lạnh ẩn trước đạo thần kinh của Mạnh Hạo. Thần thức cường hãn, hóa thành trùng kích, khiến cho tiên hồn của nam tu lập tức run rẩy, phát ra tiếng thét thảm. Tay phải Mạnh Hạo giơ lên hư không một trào, bạch cốt trường thương xuất hiện, hướng về tiên hồn mạnh ném một cái, sau đó không trở lại đi xem. Khi xoay người, tay phải nắm lại trực tiếp đánh vào trước người nữ tử ở phía sau, lúc này đang thê lương đến. Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, nữ nhân kia phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế thụt lùi, mà ở giữa hai người, lực đánh khuếch tán khiến cho những kiếm khí đang tới kia bị đụng phải, ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt này, bạch cốt trường thương trực tiếp xuyên thấu mi tâm của tiên hồn nam tu kia. Nháy mắt đi qua, tiên hồn này mạnh chấn động, mang trong mắt không thể tin. Cả tiên hồn vỡ vụn, hình thần câu diệt. Không! Nữ nhân thân thể run rẩy, thanh âm không giống như là người, mang theo thê thảm và điên cuồng không cách nào hình dung. Tất cả đã xảy ra. Nếu nói thời gian thì không sai biệt lắm, chỉ là 10 hơi thở. 10 hơi thở trước, Mạnh Hạo đi ra khỏi quần sáng. 10 hơi thở sau, hắn mạnh giết một người. Một trận chiến này chân chính cường sát. Ở trong 3 người cưỡng ép, đánh chết một người. Gọn gàng sạch sẽ không một chút chần chờ. Tất cả đều bị Mạnh Hạo tính toán đến chính xác. Cường sát này chẳng những hiển lộ ra sự tàn nhẫn quán, mà còn chuẩn xác chiếm cứ, nắm chắc cùng với trên người của Mạnh Hạo. Có rất nhiều thần thông tổ hợp cùng một chỗ, đổi lấy, khiến cho nội tâm mọi người được chấn động, chiến được cường hãn. Vũ Văn Kiên hai mắt co rụt lại. Hắn hít sâu một hơi.

hung hăng một trào. Nữ tử này phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, ở trên thân thể trực tiếp bị xé mở một mảnh máu thịt. Ở trong mắt của nàng từ từ rõ ràng, đậu đen tiểu nhân bị nàng bước ra, nhưng mà mỗi một lần bước ra, trùng kích đến từ thần thức khiến cho nàng đều thân thể run lên, máu tươi phun ra. Cố nén trùng kích thần thức, nữ tử há miệng, trực tiếp có một đạo huyết quang từ trong miệng nàng bay ra, ở giữa không trung hóa thành một cái dù màu máu, mạnh tạo ra, muốn đi ngăn trở. Mạnh Hạo không dừng lại một chút nào, tay phải vung về phía trước một cái, cuồng phong gào thét, đầu lâu huyết yêu dữ tợn gầm thét một ngụm, nuốt máu vào. Mà Mạnh Hạo trực tiếp xuyên thấu đầu lâu huyết yêu, kim bằng hóa thành thân người, tay phải nắm lại, trực tiếp đánh mi tâm của nữ tử. Nhưng mà ngay lúc này, thanh kiếm thứ nhất trong 9 thanh kiếm tốc độ cực nhanh, xuyên thấu hư vô, ầm một tiếng đâm vào phía sau lưng Mạnh Hạo. Sau khi đâm vào, nháy mắt biến mất, trở thành kiếm ý. Ở trong cơ thể Mạnh Hạo trực tiếp trồi đi phá hủy. Mạnh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải run lên nhẹ nhẹ. Nữ nhân kia nắm lấy cơ hội cưỡng ép tránh ra, nhưng Mạnh Hạo hư lạnh như cũ, vẫn là đánh ra một quyền này, chỉ có điều không phải là đánh vào mi tâm, mà là ngực. Nữ tử phun ra máu tươi, ở trên ngực máu thịt bầy nhầy, bay nhanh đuôi về sau. Không ngờ mượn lực lượng của Mạnh Hạo phân ra, phản bước ra mấy đậu đen tiểu nhân. Ở trong mắt nàng càng thêm thanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Phất tay, một màng sương mù đỏ xuất hiện, che đậy bốn phía. Phía sau Mạnh Hạo có ba thanh kiếm nhắm mắt lại tới. Phốc một tiếng, ba thanh kiếm này trực tiếp đâm vào trên người Mạnh Hạo, hóa thành kiếm ý phá hủy toàn thân Mạnh Hạo. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, mắt trái lóe lên một cái. Tinh thần thạch xuất hiện nhanh chóng bao trùm, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Cả người hóa thành sao băng, trực tiếp tách sương mù đỏ cản trở ra, xuất hiện trước mặt nữ nhân kia, hùng hăng đập một cái. Nữ tụ này mở to mắt, tay bay múa, nhiều pháp bảo bay ra. Ở trên người nàng cũng có chiến giáp biến ảo, nhưng mà những pháp bảo kia ở dưới thần thông của Mạnh Hạo toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát. Cái khiên sụp đổ, quần sáng vỡ vụn, phòng hộ do vòng tay hóa thành tấc tấc nổ tung, ngay cả chiến giáp trên người nàng cũng đều trực tiếp vỡ vụn. Mắt thấy sắp tử vong, bỗng nhiên trên cổ nữ tử này đeo một sợi dây chuyền, ở trong dây lát tràn ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này trong nháy mắt bao trùm toàn thân của nữ nhân. Mơ hồ trong ánh sáng này, phảng phất có thân ảnh một nam nhân xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lùi về sau. Nam nhân này dĩ nhiên là vị nam tu lúc trước đã bị Mạnh Hạo chém chết. Đây không phải là phân thân của hắn, mà là một luồng tàn hồn, một lạc ấn trong dây chuyền này, chế tạo làm bảo vật bảo vệ tính mạng cho nữ tử, cũng là một địa ấn ký cuối cùng của nam tu trên thế giới này. Một khi dùng, liền sẽ tiêu tán. Không. Nữ tử chảy nước mắt, thân thể mặc dù lùi về phía sau, nhưng mà lòng của nàng đang vỡ vụn. Ầm một tiếng, đình tú bị ngăn cản, không thể diệt sát nữ tử này. Mạnh Hạo thân ảnh biến ảo ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, thầm thở dài một tiếng. Ta cũng không muốn giết người, nhưng mà cục diện hôm nay, ta không giết các ngươi liền sẽ tới giết ta. Có lẽ tình yêu của đạo lữ hai người các ngươi có chỗ xúc động lòng người, nhưng cần gì phải chủ động đến chọc ta chứ? Mạnh Hạo lắc đầu, thân thể lớn bước ra, tay phải nhấc lên nắm lại, một quyền rơi xuống trong tiếng đổ ầm ầm, hư ảnh nam nhân bảo vệ nữ tử này nhanh chóng tiêu tán. Cũng được, tuy chúng ta là đối địch, cho dù ta không giết ngươi, các ngươi cũng sẽ giết ta, cũng thấy tại phân thượng các ngươi tình nghĩa, ta giúp các ngươi một phen. Mạnh Hạo nâng tay lên, không nắm đấm nữa, mà là thần hỏa bạo phát, tạo thành một cái biển lửa trong tay hắn mạnh vung lên, trực tiếp bao trùm nữ nhân cùng với tàn hồn nam nhân bên trong, ngọn lửa ngập trời. Ở trong ngọn lửa này, nữ nhân kia toàn thân thiêu đốt, nàng vốn là hư nhược, lúc này trực tiếp thân thể đã trở thành tro bụi, mà tiên hồn của nàng không tiêu tán. đã bị thần hỏa của Mạnh Hạo bao trùm, không bị thương tổn, mà là cuốn hồn của bọn họ chạy thẳng tới bầu trời. Dùng thần hỏa mở sông Hoàng Tuyền, mặc dù như phong giới này quy tắc không có trọn vẹn, nhưng mà cũng phải có địa phủ. Mạnh Hạo tay phải một quyền đánh bầu trời, lập tức bầu trời run rẩy, mà thần hỏa đã đánh sâu vào, trực tiếp mở ra một cái hư không khổng lồ, bên trong đen như mực, phảng phất như có một dòng sông chảy đi, bên trong có nhiều hồn đang ngủ say. Hồn hai người nam nữ kia lúc này cũng nhanh chóng chìm vào trong hắc động. Khi chìm vào nước sông, tàn hồn nam nhân kia quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, không còn là kiêu hận, mà là mang phức tạp, cuối cùng lộ ra một chút cảm kích, biến mất không thấy nữa. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt lại, bỗng nhiên xoay người, tay phải nâng lên hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức bốn phương tám hướng nổ vang. Ở trước bàn tay Mạnh Hạo có năm thanh kiếm, trực tiếp bị dừng lại, sát cơ mãnh liệt, nhưng mà không cách nào trùng kích vào. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, toàn thân tu vi bạo phát, đối kháng mấy thanh kiếm này. Hải Đông Thanh sắc mặt âm trầm, đè xuống rung động trong nội tâm, giống giận nháy mắt mà đến. Hắn bấm quyết, lập tức là chừng mấy trăm vạn kiếm ảnh ngưng tụ, hóa thành một thanh đại kiếm kinh thiên, không phải là chém, không phải là gọt, mà là đâm về hướng Mạnh Hạo, rầm rầm đâm tới. Thiên địa biến sắc, gió mây nghịch chuyển, nhưng mà ngay khi đại kiếm này tới một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay trái bỗng nâng lên, mạnh nắm tay, sát thần quyền ầm ầm bạo phát ra, hướng về đại kiếm, trực tiếp đánh ra một quyền. Rầm một tiếng, đại kiếm này từ mỗi kiếm bắt đầu sụp đổ, chớp mắt liền ở giữa không trung toàn bộ bể ra, mấy trăm vạn kiếm ảnh không dư thừa chút nào, toàn bộ tan rã. Hải Đông Thanh lại phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Quá mạnh mẽ. Nội tâm của Hải Đông Thanh run rẩy. Mạnh Hạo cường hãn, từ cường sát bắt đầu, một đường trực tiếp nghiền ép tâm thần quán, khiến hắn run rẩy, khiến hắn dâng lên khủng khiếp. Đó là cảm thụ khi như hắn đối mặt với Đạo Thiên, mà Mạnh Hạo sau khi đánh ra một quyền sát thần. Hắn ngửa mặt lên trời hô, toàn thân mạnh bành trướng, tiếng động ầm ầm truyền ra. Năm thanh kiếm trước người hắn toàn bộ vặn vẹo, trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó bốn thanh kiếm trong cơ thể Mạnh Hạo cũng đều xanh xanh từ trong cơ thể bước ra, cường hãn như chiến tiên. Một màn khiến cho Vũ Văn Kiên trên ngọn núi trong quần sáng hô hấp dồn dập, nội tâm đã sớm định vị lại Mạnh Hạo. Hiện tại tới phiền ngươi. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Hải Đông Thanh, nhàn nhạt lên tiếng. Toàn thân hắn khí thế bạo phát, cảnh giới vĩnh hằng cấp tốc vận chuyển, thương thế bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục nhanh chóng. Hải Đông Thanh mắt co rút lại. Mạnh Hạo cường hãn khiến hắn kinh khủng, nội tâm đã nổi lên sóng. Hắn chính mắt thấy Mạnh Hạo cường sát nam nữ tu sĩ, thủ đoạn rất tàn nhẫn, xuất thủ nóng nảy, làm trái tim quán tăng tốc nảy lên. Mạnh Hạo quá mạnh, không phải là ta có thể đối phó, chỉ có Đạo Thiên có thể chém chết Mạnh Hạo này. Nghĩ tới đây, Hải Đông Thanh lập tức dâng lên thối ý. Loại bóng tối tử vong đó ở trong tâm thần quán đều điên cuồng nảy sinh, bao trùm cả khu vực. Hắn không chần chờ một chút nào, gần như là khi hai mắt Mạnh Hạo nhìn đến, thân thể bay nhanh, lui về phía sau. Vứt bỏ một trận chiến này, triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy, bảo vệ tính mạng. Còn muốn chạy sao? Mạnh Hạo thân thể bước ra một bước, cả người khí thế trực tiếp bạo phát. Thần thất đạp bỗng nhiên triển khai, không ngừng đi về phía trước. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Theo đi ra, Mạnh Hạo sát ý ngập trời. Cả người như là bình thường, nhưng mà lại dẫn động bầu trời biến sắc. Nhật nguyệt đều rung chuyển, cuồng phong gào thét. Ở trong cảm thụ của Hải Đông Thanh, Mạnh Hạo bước ra mấy bước này, cả người dường như là to lớn, gần như là trời xanh. Hải Đông Thanh sắc mặt đại biến. Hắn biết thuật pháp này, hắn ban đầu ở trong quần sáng đã tận mắt nhìn được, Mạnh Hạo chính là dùng thuật pháp này đánh bại Lâm Thông. Nguy cơ trước mắt, Hải Đông Thành không kịp trốn ra xa hơn. Hắn gầm nhẹ hai tay bấm quyết hướng về bầu trời mạnh nâng lên. Lập tức thân thể hắn run rẩy, vô số kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra. 1 triệu, 5 triệu, cho đến 1.000.000. Ngàn vạn kiếm khí che phủ đất trời, tạo thành gió lốc kiếm, ầm ầm chạy ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo trong nháy mắt. Mạnh Hạo đi ra bước thứ 4, bước thứ 5, bước thứ 6, bước thứ 7. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hướng về gió lốc kiếm khí của Hải Đông Thanh ầm ầm rơi xuống. Nơi đi qua, từng đạo kiếm khí trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn, rối rít tàn rã. Ở trong một chớp mắt, ngàn vạn kiếm khí nhưng lại không cách nào có thể cản trở chân to này sụp đổ. Chân này dường như xuyên qua hư vô, mang ý chí vỡ vụn hết thảy, rơi vào trên người của Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh hai mắt co rụt lại, nguy cơ ở trước mắt. Hắn bấm quyết, thân thể mạnh khô quắt xuống, duy chỉ có tay phải lúc này sáng bóng như là thủy tinh. Ở trên vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng, bỗng nhìn một tay chỉ hướng về phía chân to lại tới. Chí Tôn Thiên, Đạo Pháp Sơn. Hắn ta giống lớn. Khi xuất hiện ở trước mặt hắn phát tán dao động kinh người, trực tiếp liền đối kháng với chân to trên bầu trời rơi xuống. Dầm một tiếng, kiếm sơn run rẩy, đang bị chân to kia đạp xuống. Từng cái khe nứt nháy mắt xuất hiện, ở trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Hải Đông Thanh bị cắn trả, phun ra máu tươi, ở trong vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng. Hắn chờ mắt nhìn chân to kia một đường bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt gió lốc, sụp đổ kiếm sơn, thay thế bầu trời trong mắt của mình, trở thành một mảnh bóng tối to lớn, ầm một tiếng, rơi vào người quán. Không thể chống cự, khó có thể kháng cự. Giữa khí thế như ý trời này, Hải Đông Thanh có loại ảo giác bản thân là con kiến. Tiếng hét thảm thê lương truyền ra, thân thể hắn bị chân to giày xéo, ầm ầm sụp đổ, máu thịt chia năm xẻ bảy, cả người hình thần câu diệt, trực tiếp trở thành một phiến xương mỏng. Bàn chân to cũng theo đó mà tiêu tán. Khí thế trên người Mạnh Hạo mượn đến cũng nhanh chóng rớt xuống, nhưng hắn lại không có buông lỏng một chút nào, mà ngay khi tiếp bản thân rơi xuống đồng thời, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới nơi thân thể Hải Đông Thanh nổ tung. Gần như ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo tới, phiến xương đỏ tươi tứ tán kia đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Ở trong chớp mắt, giống như là thời gian nghịch chuyển, thân ảnh Hải Đông Thanh xuất hiện lần nữa, vẻ mặt hắn hoảng sợ. Sau khi xuất hiện trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Máu tươi quán ở giữa không trung ầm ầm tàn ra, tạo thành một cái huyết thuẫn, mà bản thân hắn lại là điên cuồng lui về sau. Ở trên mặt hắn mang theo khủng khiếp mãnh liệt, cũng có oán hận ngập trời. Ta thế mà lại chết một lần, chết tiệt Mạnh Hạo, người ép ta hao phí một lần hồn diệt danh sách, ta không cam lòng. Hải Đông Thanh gào thét, nhưng mà nội tâm quán lại đã đang run lên. Tốc độ bỏ chạy nhanh hơn, ầm một tiếng, trực tiếp chạy ngàn trượng. Mạnh Hạo hừ lạnh, không có một chút ý ngoài ý nào. Việc Hàn Thanh Đô và Lâm Thông đã sớm khiến cho Mạnh Hạo hoàn toàn hiểu rõ hồn bất diệt, cho nên trước hắn không có buông lòng, mà sau khi Hải Đông Thanh tử vong, nhanh chóng đi qua. Người đã không xứng là danh sách. Mạnh Mỗ chưa bao giờ giết qua danh sách. Hôm nay muốn biết, giết một cái danh sách cũng có khen thưởng như là Như Phong dưới hay không? Mạnh Hạo lên tiếng, vung tay một cái, lập tức đầu lâu huyết yêu xuất hiện. Ở trước mặt Mạnh Hạo đón gió, thấy tăng. Mạnh Hạo hút một cái, lập tức huyết thuẫn do biển máu hợp thành, ầm ầm run rẩy, trực tiếp rụng đỏ, bị đầu lâu huyết yêu toàn bộ hút đi. Cả người hắn như một mũi tên rời cung, ong một tiếng xuyên qua đầu lâu huyết yêu, hướng về Hải Đông Thanh mà bỏ chạy. Nháy mắt tiến đến, sát cơ bốn phía, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hải Đông Thanh sắc mặt tái nhợt, phát ra một tiếng hét, hai tay bấm quyết, thân thể mạnh vặn vẹo. Khi há miệng thì bất ngờ có một đạo kiếm quang từ trong miệng hắn phun ra. Theo kiếm quang xuất hiện lại là năm thanh kiếm màu sắc khác nhau. Năm thanh kiếm này đều là hư ảnh, nhưng mà khi xuất hiện lại có cường hãn, khiến cho Mạnh Hạo hai mắt co rụt. Càn Trúc Bộc, Phùng Xuân, Tâm Trúc Hòa, Ngụ Hạ, Tỳ Trúc Thổ, Duyên Trung, Phế Trúc Kim, Táng Thù, Thận Trúc Thủy, Long Đông. Hải Đông Thanh về mặt dữ tợn, giống lớn hai tay bấm quyết, lập tức năm đạo kiếm quang lần lượt hết thảy thay đổi lẫn nhau, nhưng mà lại tạo thành một cái kiếm trận. Ngũ tạng ngũ hành phối hợp cùng sinh, ngày đêm lưu truyền, vô thủy vô chung, tiểu ngũ hành kiếm trận. Hải Đông Thành hai tay hung hăng đẩy mạnh về phía trước, lập tức nam đạo kiếm quang này vây quanh lẫn nhau, trở thành ngũ hành kiếm trận, ở trong tiếng độ ầm ầm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Đây là kinh thiên kiếm pháp mà Hải Đông Thanh nắm giữ, giống như là chí tôn pháp, thậm chí có thể nói so với chí tôn pháp, đây mới là đòn sát thủ mãn ta chân chính không muốn người biết. Ngay cả Đạo Thiên cũng không biết, Hải Đông Thanh âm thầm còn có thuật này, thậm chí đòn sát thủ này là Hải Đông Thanh, vì ngày sau thoát khỏi tay Đạo Thiên mà chuẩn bị. Dù sao không có danh sách nguyện ý trở thành tùy tùng những danh sách khác, hắn nhìn như là không thèm để ý, nhưng mà lại so với ai khác đều để ý. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái. Tại tiểu ngũ hành kiếm trận này gào thét mà đến, sát cơ ngập trời. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, thân thể chẳng những không lui, mà ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Phóng đi. Đi đến gần ngũ hành kiếm trận, bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên, hướng về ngũ hành kiếm trận cách không một trường. Yêu phong đệ ngũ cấm, chính phản cấm. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Yêu phong đệ ngũ cấm có thể phá trận pháp cấm chế trong thiên hạ, nhưng một lúc này xuất hiện, lập tức trong lòng bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện một cái khe nứt. Cái khe nứt này mới vừa xuất hiện, vốn là trạng thái cắn nút hấp thu, nhưng mà ở trong chớp mắt liền bỗng nhiên nghịch chuyển, chính phản chuyển hoán, theo Mạnh Hạo tay phải đẩy về phía trước. Ầm một tiếng, ngũ hành kiếm trận đang tới bỗng nhiên run rẩy, nhưng mà lại toàn bộ thụt lùi, giống như có một cỗ sức dẫn đạo, sức mạnh bạo phát, xuất hiện chống đỡ vô hình, chống vô hình kiếm trận, hướng ra bên ngoài khuếch trương. Mà thân ảnh Mạnh Hạo khi ngũ hành kiếm trận khuếch trương, lộ ra khe hở giữa, như một tia chớp ầm ầm xuyên thấu xuất hiện ở trước mặt Hải Đông Thanh. Trên mặt Hải Đông Thanh lộ ra rung động, mang theo không thể tin, sau đó nhanh chóng điên cuồng. Tay phải của Mạnh Hạo như là sấm sét, trực tiếp đặt tại cái trán của Hải Đông Thanh. Nhưng đảo mắt, Mạnh Hạo liền thân thể lập tức lùi về phía sau, bấm quyết cũng không kịp. Hải Đông Thanh ngửa mặt lên trời cười lớn, vô cùng thê lương, thân thể ầm một tiếng nhưng lại lựa chọn tự bạo. Không cần Mạnh Hạo tới giết, hắn trước tự bạo. Tiếng sấm ngập trời, thân thể hắn chợt nổ tung, tạo thành gió lốc hướng về bốn phía điên cuồng mà đánh sâu vào. Mạnh Hạo không ngừng lùi về phía sau. Ở nơi Hải Đông Thanh tự bạo, xương máu lần nữa ngưng tụ, thân ảnh Hải Đông Thanh một lần nữa lại xuất hiện. Lần này sắc mặt hắn tái nhợt, không có nửa điểm chần chờ, xoay người cấp tốc bỏ chạy. Thân thể hắn run rẩy, dũng khí vừa rồi hắn sử dụng tự bạo được toàn bộ đánh mất, bởi vì đây là mệnh cuối cùng của hắn. Một khi lần này chết đi, hắn là chân chính hình thần câu diệt. Hai lần hồn bất diệt. Năm đó Đạo Thiên vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn không có sử dụng, mà lựa chọn khuất phục. Nếu không như vậy, vừa rồi đã chân chính tử vong. Trước mắt hắn run rẩy, liều mạng toàn lực mà bay nhanh. Tay phải nâng lên, hướng về ngực Mạnh nhấn một cái, máu tươi phun ra. Thân thể Hải Đông Thanh cấp tốc khô héo, sọ đầu quán cũng không ngừng bành trướng. Ở trong chớp mắt thân thể hắn liền như là dị dạng, đầu thì to, thân thể thấp bé, thậm chí trên trán hắn đều có rất nhiều gân xanh. Toàn tâm toàn ý, hư không khai. Hải Đông Thanh giống to một tiếng, hắn hy sinh thân thể, đối với đầu khổng lồ, đồng dạng,